Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Đại Sơn quay đầu lại, gương mặt tuấn tú toát ra khí thế không ai dám lại gần. Anh nói, tôi không có ý gì khác với cô nên cô không cần phải sợ như vậy đâu. Lời này cũng khiến Lý Trình Trình biết rằng, đối với sự nghi ngờ của cô, anh đã cảm thấy tức giận. Bạch Đại Sơn lấy chìa khóa mở cửa sân rồi quay đầu nhìn Lý Trình Trình, ra hiệu cho cô đi vào, sau đó anh cũng đi vào rồi đóng cửa lại. Ban đêm rất tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy một số thứ. Bạch Đại Sơn đi vào nhà trước, thắp nến, chỉ có gian phòng chính sáng rực lên. Anh dùng chân đẩy ghế đầu, nói hai chữ. Ngồi đi, với Lý Trình Trình, sau đó anh đi ra ngoài. Một lúc sau anh mang một bát lớn vào, đặt trước mặt Lý Trình Trình, còn đặt đũa lên bát. Trong bát có hai cái đùi gà to, một cái mề gà, một quả tim gà, còn có hai miếng thịt ức gà. Toàn bộ bát lớn toàn là thịt gà, không có một chút nước canh nào, thậm chí còn có một ít hoa sứ. Vậy nên, đây là một con gà mái. Lý Trình Trình ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Anh đây là, ở nông thôn, gà mái là thứ quý giá nhất. Người khác sinh con ở cữ cũng không được ăn gà mái, nhưng người đàn ông này lại cho cô một bát thịt gà lớn như vậy. Bạch Đại Sơn không giải thích gì thêm với Lý Trình Trình, quay người đi vào bếp, lại bưng một bát đặt trước mặt Lý Trình Trình. Lý Trình Trình cúi đầu nhìn, hóa ra là một bát canh gà đầy ắp. Lần này, Bạch Đại Sơn trực tiếp không cho Lý Trình Trình cơ hội mở miệng, lại đi vào bếp, một lúc sau mới bưng một bát canh gà trở lại, ngồi xuống bên cạnh Lý Trình Trình và bắt đầu ăn. Lý Trình Trình nghiêng đầu nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt của người đàn ông ở khoảng cách gần như vậy. Làn da hơi ngăm của anh rất sạch sẽ, không có gì cả, không có một nốt ruồi. Một chấm nhỏ hay thậm chí là một nốt mụn nào, đường nét xương hàm rất mượt mà, khuôn mặt tuấn tú cũng rất cương nghị. Vẻ ngoài của anh như một ngôi sao điện ảnh, thực sự không tệ. Anh dùng một tay bưng bát lên, há miệng uống canh, hầu kết gợi cảm lăn lên lăn xuống, toát ra một chút vẻ cấm dục, dường như đang phát ra lời mời nào đó về phía cô, khiến cô không nhịn được nuốt nước miếng. Người đàn ông này thật sự đang dụ dỗ người ta phạm tội. Có lẽ ánh mắt của cô quá mãnh liệt, Bạch Đại Sơn quay đầu nhìn về phía Lý Trình Trình, anh nhướng mày hỏi. Sao vậy? Lý Trình Trình xấu hổ thu hồi tầm mắt, một lúc cũng không biết phải làm thế nào. Cô nhìn thấy chiếc đùi gà to trong bát của mình, vội vàng gắp một cái cho Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn nhìn chiếc đùi gà trong bát, bỗng nhiên có chút thất thần. Mặc dù nhà anh có nuôi vài con gà nhưng có thể ăn gà uống canh gà một cách thoải mái như thế này, đây vẫn là lần đầu tiên của anh. Trước đây, nếu trong nhà G, Y, E, C một con gà thì toàn bộ thịt gà đều vào bụng Bạch San San. Cô ta ăn một bữa không hết thì chia ra hai bữa. Anh và Bạch Vân Sơn không được ăn một miếng nào, thậm chí một bát canh gà cũng không được uống. Cô ta chính là ngang ngược như vậy. Chuyện này cũng tại họ, lúc cha mẹ qua đời, Bạch San San mới hơn 2 tuổi, chưa đầy 3 tuổi nên mấy người anh trai đều cưng chiều. Xem cô ta như bảo bối. Cho nên sau này cô ta mới hình thành tính cách ngang bướng như vậy. Cô gái nhỏ ngoan ngoãn và mạnh mẽ trước mặt tạo nên sự tương phản rõ rệt khi so sánh với Bạch San San được nuông chiều sinh ra ương ngạnh lại thích ganh đua so đo kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghĩ đến Bạch San San, Bạch Đại Sơn cảm thấy bất lực. Bản thân anh cũng đã lớn tuổi mà chẳng có gì. Giờ là lúc anh cũng nên lo cho mình rồi. Bạch Đại Sơn nhìn cô gái bên cạnh cũng chạc tuổi Bạch San San, lần đầu tiên anh có một cảm giác thôi thúc muốn tiếp cận với người khác giới. Nhìn vào đôi mắt trong sáng mà vô tội của cô, anh cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Anh không biết liệu việc nghĩ theo hướng này có đúng hay không nhưng anh không thể kiểm soát được trái tim của mình, cũng không muốn kiểm soát. Thấy Bạch Đại Sơn cứ nhìn mình như vậy, Lý Trình Trình cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng nhớ lại những lời anh vừa nói là tôi không có ý gì khác với cô, thì cô cũng yên tâm hơn. Cô hỏi, sáng mai anh có thể đưa tôi đến thị trấn không? Hoặc đến gần trường cấp 2 hoặc trường cấp 3 cũng được. Bạch Đại Sơn gật đầu, đáp, được, nhưng cô phải dậy sớm, 5 giờ sáng nhé. Không thể để trễ giờ làm việc. Lý Trình Trình vui vẻ gật đầu, sau đó lại thất vọng, nói. Tôi không có thứ gì để xem giờ, vậy lát nữa tôi sẽ trở về hang động. Tối nay tôi không về nhà mà ngủ ở hang động một đêm. Sáng mai anh có thể đi từ phía hang động không? Bạch Đại Sơn gật đầu. Lý Trình Trình lập tức nở nụ cười, vô cùng vui mừng. Cảm ơn anh, đợi sau này tôi phát đạt rồi, nhất định sẽ dẫn anh đi hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Trong thời đại này, hầu hết mọi người đều không biết làm gì để kiếm tiền, cũng không biết cách kinh doanh. Mặc dù cô cũng không phải là người giỏi giang gì nhưng cô biết cách làm thế nào để kiếm tiền. Sau khi kiếm được tiền, cô có thể báo đáp lại sự giúp đỡ của anh đối với mình. Sau khi Lý Trình Trình ăn một bát lớn thịt gà, uống một bát nước luộc gà xong, cô sờ bụng mình, cảm thán. Thật là thoải mái, khi Lý Trình Trình định đi, Bạch Đại Sơn lên tiếng. Hay là cô cứ ở lại đây đi? Hả? Lý Trình Trình nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Tôi về nhà, cô cứ ở lại đây. 5 giờ sáng mai tôi sẽ qua gọi cô. Ở trong hang động vào ban đêm cũng không an toàn. Nếu có thú hoang ngửi thấy mùi đến đó thì không hay. Lúc này, Lý Trình Trình càng ngạc nhiên hơn. Không phải đây là nhà của anh sao? Bạch Đại Sơn gật đầu. Đây là nhà dành cho em trai tôi. Cậu ấy không có ở nhà. Trong thời gian ngắn sẽ không về. Tôi thỉnh thoảng qua đây dọn dẹp vệ sinh và thu dọn. Giường chiếu đều sạch sẽ. Lý Trình Trình suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không được, tôi vẫn nên trở về hang động thôi. Ở nhà người không quen biết rất ngại. Nếu người ta về nhà mà biết được rồi tức giận thì làm sao? Hơn nữa, mấy gói dâu của cô vẫn còn ở trong hang động. Cô đi lên trấn là để bán quả dâu. Nếu không mang theo dâu thì đi lên trấn làm gì? Bạch Đại Sơn bất đắc dĩ, chỉ đành đưa Lý Trình Trình đến hang động. Nhưng anh không vào mà cho Lý Trình Trình nửa hộp diêm, sau đó trở về nhà. Lý Trình Trình đốt một bó rơm khô, đốt cháy vài que củi, ánh lửa chiếu sáng hang động. Cô kiểm tra hang động khắp nơi, còn túm lấy rơm khô kiểm tra, thấy không có những thứ như rắn rết, cô mới yên tâm nằm xuống. Mặc dù rơm khô khá đau người nhưng cũng yên tâm hơn khi ngủ ở nhà họ Lý. Tháng 6 trời sáng rất nhanh, lúc hơn 4 giờ sáng, trời đã hơi sáng, Lý Trình Trình nghe thấy tiếng động bên ngoài hang động, biết là Bạch Đại Sơn đến tìm cô, liền vội vàng đáp một tiếng. Tôi tỉnh rồi, anh có thể vào. Bạch Đại Sơn nghe thấy vậy, đi vào trong hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cô đang đầu tóc rối bù, trông rất mềm mại, dễ thương, lòng anh mềm nhũn hết cả. Lý Trình Trình tùy tiện vuốt lại tóc, khoác giỏ lên lưng, cầm lấy cây giỏ khác, nói với Bạch Đại Sơn. Chúng ta đi thôi, làm phiền anh rồi. Vân Mộng Hạ Vũ yếu không phải vì cô, Bạch Đại Sơn cũng có thể ngủ thêm vài tiếng nữa. Không sao, bình thường tôi cũng dậy sớm. Bạch Đại Sơn cầm lấy giỏ sau lưng Lý Trình Trình. Anh nhìn thấy bên trong có những quả mọng bọc trong lá. Mặc dù anh khá tò mò nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Anh sợ hỏi nhiều sẽ khiến cô cảm thấy phiền. Thời gian rất sớm, thôn An Cư yên tĩnh không có một tiếng động nào. Cách chương.